Cô không phân biệt được tự tin với tự kiêu à? Thế cậu muốn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net